Thập niên 70 người chồng thanh niên trí thức của tôi là tướng quân xuyên tới từ cổ đại. Chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông nội Lý từ sân sau chặt một cây trúc, cắt đoạn mềm nhất, đang trẻ tre. Lý Mạn tiến lại gần nhìn, trẻ cực mỏng, a ra, ông muốn biện cái gì? Biện hộp cơm cho Tống Du. Ông nội Lý có tay nghề đan trúc giỏi, xẻ vừa mỏng vừa dai, dệt chén còn tốt hơn gốm sứ. Không bị dò gì nước, lúc pha trà còn mang theo mùi trúc. Lý Mạn lại liếc mắt nhìn đế giày lớn hơn mấy chiếc khác trong tay A Nhũ, chua xót nói. Sao ai nấy cũng đối xử tốt với anh ấy như vậy, của cháu đâu? Triệu Kim Phượng lườm cô, nhìn sắc trời, kim cài trên đầu, đâm vào đế giày, kéo dây thừng rủ xuống quấn vài lần trên đế giày, thu hồi sọt kim tuyến nói. Đã không còn sớm, đi thôi, trên con đập thắp sáng ngọn đuốc hừng hực. Chiếu sáng một bầu trời, tiếng tre, tiếng sáo, tiếng hát, tiếng la hét của người lớn, tiếng trẻ con cười đùa trên bầu trời trại giao nhau, tựa như một khúc nhạc dân gian bội thu. Tống Du ôm bao cốc tửu theo hai lão rời đi, chỉ chốc lát sau, bưng về một chén rau xào thịt heo và hai cái bánh bao ngũ cốc về. Thừa dịp còn nóng ăn đi, sau khi giải thích, người đàn ông vội vã rời đi. Lý Mạn ăn xong, ngồi xuống một hồi. Sau khi rửa mặt lại ngủ. Sáng sớm hôm sau, sương mù ngoài cửa sổ còn chưa tan, Tống Du đã lặng lẽ vào núi, chém đầu một cây trúc, cắt dài 6 thước, cổ tay lật qua lại, thử cảm giác tay, theo đó nhảy múa trong rừng, người theo thương truyền, thương tùy ý người, nhảy nhót, như linh xà bay múa, lại như long ngâm trên trời. Sát ý càng lúc càng nồng đậm, kích thích động vật bốn phía chạy tán loạn, lá trúc tung bay như mưa. 2 giờ sau, Tống Du mang theo 2 con gà rừng, một thân mồ hôi đầm đìa vào sân, một đêm trôi qua, suy nghĩ của Trịnh Tu Bình rút ra khỏi hỗn loạn hôm qua, tỉnh táo suy nghĩ một hồi, cầm điện thoại gọi cho Dương Ngọc Liên. Dương Ngọc Liên làm việc tại Cục Văn hóa tỉnh, nhận được điện thoại vừa sợ vừa giận, bà ta thế nào cũng không ngờ, lại bị Lý Trường Hà lừa, rõ ràng ông đồng ý nhường công việc. Kết quả không tới nửa ngày, đã đưa Mặc Nhã vào ngục giam. Siết chặt đầu ngón tay, Dương Ngọc Liên cố gắng đè nén lửa giận phun trào trong lòng, tận lực bình tĩnh nói. Cha chồng tôi đâu, còn ở cục công an sao, ngày hôm qua đã trở về trại, chuyện của Quý Mặc Nhã, cô vẫn là nói với ba cô một tiếng đi, tốt nhất 2 vợ chồng các cô tự mình tới đây một chuyến, cùng chú Trường Hà thương lượng cho tốt, phạm tội cố ý đả thương người, có thể nhẹ có thể nặng, vết thương trên người Lý Mạn nhìn còn không nặng như Quý Mặc Nhã. Các người ta hy đứa nhỏ bồi thường chú Trường Hà cho tốt, còn không được à, tiền thuốc men cho đủ, xem có thể để cho bọn họ rút đơn kiện hay không. Về phần, đột tư bản, Trịnh Tu Bình trần chờ một lúc tiếp tục nói, các người bên kia chỉ cần không tra ra thứ gì, vấn đề Quý Mặc Nhã bên này cũng không lớn. Thương lượng với Quý Chí Quốc, bồi tội Lý Trường Hà, thanh lý vật phẩm, dấu vết thư tín nhận được năm xưa, những thứ này cho dù là chuyện gì. Đối với Dương Ngọc Liên mà nói, đều không phải là chuyện dễ dàng. Cúp điện thoại, Dương Ngọc Liên một tay chống bàn, trước mắt từng trận đen sầm, sao lại như vậy? Bà ta tính không sai, dựa theo tâm tính của Lý Mạn, nhận được thư khẳng định tức giận, nhất định vọt vào núi sâu. Có gì nguy hiểm hơn trong những ngọn núi sâu, sao lại khác biệt với suy nghĩ của bà ta như vậy? 2 con gà, một con đã chết và một con bị thương ở đùi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con gà bị thương kia tạm thời được Triệu Kim Phượng nuôi ở dưới lầu. Một con khác sau khi rửa sạch, chia làm 3, xào đĩa gà măng mùa xuân, hầm nồi gà khoai tây, còn lại dùng nồi hơi cách thủy hầm hơn 1 giờ, bỏ dược liệu hoạt huyết hoa ư, măng chua ướp vớt ra bát, xào thêm một đĩa bắp cải, hấp bánh, cơm trưa cũng đủ. Lý Trường Hà và Tống Du xuống đồng trở về, phía sau có thêm một cái đuôi. Hà Thiệu Huy, áo sơ mi trắng, quần quân xanh, giày giải phóng, lông mày rậm mắt to, làn da màu đồng, vừa có tinh thần của thanh niên trí thức thời đại này, lại có vài phần ngạo khí của con em trong đại viên, cũng không trách Tiểu Mạn Nhi mê mẩn. Bà Triệu, con đến thăm Tiểu Mạn, xem cái gì xem, hơn phân nửa cầu xin thay Quý Mặc Nhã, khuôn mặt nhỏ nhắn của Lý Mạn trầm xuống. Không dám làm phiền. Ánh mắt Hà Thiệu Huy đảo qua khuôn mặt tím tái sưng húp của cô, trong lòng hơi trầm xuống. Hôm qua ba tôi gửi chút thức ăn, tôi cầm cho cô một chai sữa lúa mạch, một gói đường sữa, ăn hết nói một tiếng, tôi lại đưa. Nói xong, đưa túi lưới trong tay về phía trước. Hai tay Lý Mạn khoanh ngực, cằm khẽ nâng lên, nhìn thẳng anh ta nói. Trong nhà có thịt, trứng, mật ong, có trái cây, anh nhìn tôi giống như người thiếu anh chút đồ này sao? Được rồi, có chuyện gì mau nói đi, đừng trì hoãn bữa cơm của cả nhà chúng tôi. Cách chương.